Cũng bởi vì có sự xuất hiện của nàng, rốt cuộc các đệ tử này biết rõ thế nào là đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, bọn họ cũng không dám không xem ai ra gì, nếu không có thiên tài tuyệt thế như Hồng Liên, sợ rằng tâm tính của bọn họ đã biến hóa rồi. Được, ta ở ngọn núi 72 chờ các ngươi tới. Tên đệ tử này vô cùng vui mừng, ngừng tụ thần thức hét lớn một tiếng, giọng của hắn truyền khắp ngoại viện. Sư tôn hàng lâm, mau tới bái kiến sư tôn. Sư tôn đến, các đệ tử đang bế quan, luyện đan, xem kinh thư trong kim lâu đều bỏ tất cả công việc đang làm, thi triển các thần thông tụ tập trên đường. 2 năm qua thực lực 3.000 đệ tử này đã phá vỡ tất cả quy tắc ở ngoại viện, bởi vì có sự tồn tại của bọn họ các giảng sư không dám trắng trợn thu hiếu kính, bởi vì có bọn họ tồn tại, đệ tử gia tộc tu tiên không dám tùy ý khi dễ thiếu niên nhà nông. Cách chương.